Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Lâu Lan nữ vương Sara, Lier tiểu thư theo Lý Vô Ngạo đoàn người trở lại Konoha thôn, sau đó liền theo Hồng cùng nhau nỗ lực tu luyện, khắc khổ nghiên cứu, đem một chút cơ bản nhẫn thuật, ảo thuật cùng thể thuật ở ngắn ngủn trong vòng một tháng đều học tập sẽ. Hồng thấy Lier tiểu thư như vậy nỗ lực khắc khổ, tâm cũng phi thường hoan hỉ, càng thêm ra sức chỉ đạo cùng nàng. Đương nhiên, đến rồi muộn, lại là Lý Vô Ngạo vị này trung nữ trung lão công đại triển thần uy thời điểm. Tuy là lúc đầu thời điểm, Lier tiểu thư cùng trung nữ cùng nhau hầu hạ Lý Vô Ngạo có chút không lớn thích ứng, cực kỳ ngượng ngùng, nhưng đến rồi về sau, thấy ngay cả Hồng lão sư, đệ ngũ Hokage Sunet, các loại chờ mỹ nữ đều khoái trá ở Lý Vô Ngạo cường tráng thân thể chi uyển chuyển hầu hạ, nàng cũng liền dần dần thích ứng đến. Hơn nữa thời gian qua được rất hạnh phúc vui sướng. Lại là 2 tháng qua đi, Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Ino, Hinata, Sakura từ nữ từ Sunet, Siun nơi đó lãnh được một cái nhiệm vụ, đó chính là đuổi bắt đào nhẫn Momotari. Theo đuôi Momotari dấu chân, Lý Vô Ngạo đoàn người liền đi tới xa ẩn bên trong phế tích. Tiếp lấy mọi người liền phát hiện Momotari mục tiêu dĩ nhiên là giấu ở phế tích chỗ sâu long mạch. Vì hiểu rõ tất cả, đồng thời đã cùng trong truyền thuyết long mạch Chaka mơ ước không dứt Lý Vô Ngạo, liền dẫn Hồng tứ nữ nhân cùng đi đến rồi phế tích ở chỗ sâu trong. Mà lúc này đây, đào nhẫn Momotari giải khai long mạch phong ấn, Lý Vô Ngạo cùng Hồng tứ nữ nhân ngay lập tức sẽ bị một năng lượng cực kỳ mạnh mẽ sở thôn phệ. Một con trai xuyên qua thời không, về tới đi qua, đến khi Lý Vô Ngạo đoàn người mở con mắt, liền phát hiện, trước mắt xuất hiện trước đây chưa từng thấy tình cảnh. Thành phố khổng lồ bị vô số nhắm thẳng vào cửu tiêu tháp cao bao vây, ăn mặc người kỳ lạ nhóm ở trong đó đi tới đi lui, thỉnh thoảng đối với Lý Vô Ngạo đoàn người quăng tới cực kỳ kỳ lạ ánh mắt. Hồng tứ nữ nhân đối với chuyện này tình cảnh đều vô cùng hiếu kỳ, lại cảm thấy thúc thủ vô sách. Mà Lý Vô Ngạo đây thì là cực kỳ bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra, chúng ta bây giờ là về tới đi qua. 20 năm phía trước Lâu Lan Cô Du, chỗ ngồi này cổ thành sâu trong lòng đất, có cường đại long mạch Chaka. Mục đích của chúng ta chuyến này chính là muốn đem vẻ này long mạch Chaka cho hoàn chỉnh thôn phê. Đương nhiên, đuổi bắt đào nhẫn Momotari nhiệm vụ, chúng ta hay là muốn tiếp tục chấp hành. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, Hồng tứ nữ nhân đều là khẽ gật đầu. Đối với ẩn giấu ở sâu dưới lòng đất long mạch Chaka, tâm cũng là vô cùng hiếu kỳ. Sau đó Lý Vô Ngạo cùng Hồng tứ nữ nhân liền cùng nhau hướng phía trước đi tới, đi ngang qua từng cái rộng mở sáng ngời phố, đạp phủ kín cát đá mặt đường, nghe sạch mới không khí. Chỉ chốc lát sau, một vị ăn mặc hắc sắc mặt hung, lộ ra gần một nửa hai tòa vĩ đại tuyết bạch sơn phong, vừa thân thể bọc phấn quần dài màu đỏ, quần áo thanh tóc dài màu tím rối tung vai, dung nhan cực kỳ diễm lệ sạch xinh đẹp cô gái tuổi thanh xuân xuất hiện tại Lý Vô Ngạo đoàn người trước mặt. Các ngươi là ai? Ăn mặc thật kỳ quái nha. Vị này thiếu nữ xinh đẹp vừa xuất hiện, ánh mắt liền tập trung vào Lý Vô Ngạo đoàn người, đôi mi thanh tú hơi một trâu, nhẹ giọng hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Vô Ngạo đoàn người người ăn mặc tương đối kỳ quái, nhưng ở Lý Vô Ngạo đoàn người xem ra, nàng người ăn mặc lại làm sao không kỳ quái đâu. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt ngưng mắt nhìn hướng trước mắt vị này diễm lệ vô song, nhiệt tình mở ra mỹ lệ nữ hài, nhẹ giọng nói ra, chúng ta là đến từ Konoha thôn ninja, đến đây chấp hành đuổi bắt đào nhẫn Momotari nhiệm vụ, mà ở trong đó chính là Lâu Lan Kozu. So sánh với các chính là Lâu Lan bây giờ nữ vương sao? Không sai, ta chính là Lâu Lan bây giờ nữ vương. Sara, các ngươi tên gọi là gì? Sara nữ vương đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo cùng Hồng Từ nữ nhân. Nhẹ giọng nói, ta gọi Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo mỉm cười, đem Hồng Từ nữ nhân nhất nhất giới thiệu cho Sara nữ vương. Sara nữ vương, không biết các ngươi nơi đây có thể có một người gọi là làm Momotari nhân. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, Sara nữ vương trong mắt đẹp, đầu tiên là hiện ra một mê võng, sau đó nghĩ sâu xa một, bỗng nhiên lông mày giãn ra, nhẹ giọng nói ra, có a, nhớ kỹ 6 năm trước, có một người gọi là làm Momotari người, đến nơi này, lợi dụng long mạch lực lượng, làm cho tòa thành thị này phồn hoa. Về sau, hắn liền cải danh là An Lộc Sơn. Hiện tại làm ta cố mệnh đại thần. Làm sao? Hắn thành các ngươi Konoha thôn đào nhẫn. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, tôn kính Sara nữ vương bệ. E rằng ngươi hiện tại vẫn chưa hay biết gì. Lời ngươi nói cái này An Lộc Sơn cố mệnh đại thần chính là chúng ta chuyến này mục tiêu Momotari. An Lộc Sơn là một cái dã tâm bừng bừng âm mưu ra. Hắn đi tới các ngươi Lâu Lan Kozu, trợ giúp các ngươi phát triển, thúc đẩy các ngươi bây giờ phồn hoa các loại bình, đều là biểu hiện giả dối. Hắn mục đích thực sự là muốn thao túng Lâu Lan Kozu sâu trong lòng đất Long Mạch Chaka. Cũng lợi dụng hắn chế tạo ra khôi lỗi quân đoàn, tiến tới đạt được hủy diệt 5 nước lớn hiểm ác đáng sợ mục đích. Long Mạch Chaka, khôi lỗi quân đoàn, Sara nữ vương hơi ngẩn ra, suy tư một, ngay lập tức sẽ cảm thấy, An Lộc Sơn vị này cố mệnh đại thần hành vi có chút khác thường. Hơn nữa từ dân gian, nàng cũng nghe đến rồi có quan hệ cố mệnh đại thần chế tạo khôi lỗi quân đoàn mưu đồ bất chính nghe. Đồn. Bất quá, cùng Lý Vô Ngạo đoàn người vừa mới gặp mặt nhận thức, Sara nữ vương cũng không có thể hoàn toàn tin tưởng Lý Vô Ngạo đoàn người. Do dự một, Sara nữ vương chậm rãi nói ra, Vô Ngạo quân, các ngươi tới tự tương lai chứ? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, không sai, chúng ta là đến từ tương lai, bây giờ Lâu Lan quốc vẫn như cũ là cảnh sắc an lành tĩnh mịch, trăm họ an ở lạc nghiệp, cũng không có gì có chuyện xảy ra phát sinh. Đối với các ngươi nói, ta không thể hoàn toàn tin tưởng, cho nên, xin cho ta mấy ngày quan sát thời gian, nếu như phát hiện đại thần An Lộc Sơn thật là âm mưu ra lời nói, ta sẽ lập tức thông báo các ngươi. Sara nữ vương đôi mắt đẹp nhìn về phía mặt dung có chút tuấn tú vẻ mặt chính thái nụ cười Lý Vô Ngạo, khẽ vuốt cằm, nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo cũng biết, trước mắt vị này Lâu Lan nữ vương, thâm thụ Lâu Lan dân chúng kính yêu, đoàn người mình vẫn không thể minh mục trương đảm ép buộc cùng nàng. Chỉ phải mỉm cười, chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng nói, có thể, lập tức, Sara nữ vương đem chính mình vương cung nói cho Lý Vô Ngạo. Liền xoay người ly khai, nhìn Sara nữ vương xoay người rời đi tuyệt mỹ thiến ảnh. Lý Vô Ngạo khóe miệng, hiện ra một tà tà tiếu ý. Vô Ngạo, kế đó, chúng ta phải làm sao? Hồng đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói, Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói ra, việc này chúng ta cũng gấp không được. Ân. Chúng ta trước tiên ở Lâu Lan bên trong tòa thành cổ đi dạo một vòng, thưởng thức cái này chưa từng thấy qua dị quốc phong cảnh. Chúng ta thật vất vả xuyên qua thời không, về tới 20 năm trước, sẽ hảo hảo vui đùa một phen a hát. Quá được rồi, Vô Ngạo ca ca, ta thấy cái này bên trong phong thổ, cùng chúng ta Konoha thôn có bất đồng rất lớn, rất là hiếu kỳ đây. Hinata hồng đôi mắt đẹp, hiện ra vẻ hưng phấn vẻ, vỗ nhẹ nhẹ lấy ngọc thủ, nói rằng, Lý Vô Ngạo mỉm cười, cúi đầu, ôm Hinata tinh tế mềm nhẵn thon thả, ở của nàng tuyệt mỹ gương mặt chi, nhẹ nhàng hôn một, mỉm cười nói, hắc hắc, đợi lát nữa ca ca liền mang ngươi, hào hào xem lướt qua một tòa thành thị này mỹ lệ nhân văn phong cảnh. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.